Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xinh đẹp tao nhã, lúc này cái gì cũng không còn nữa. Trên bàn tiếp tân, có một cô gái hỏi chứng minh thư của cô. Cô để ở nơi nào nhỉ? Hay là ở trong ví? Nhưng mà không thấy đâu cả. Tìm một hồi mới tìm được, có phải giao ra bao nhiêu tiền đặt cọc. Cô đem tất cả những gì có trong túi sách, tìm được ví tiền. Hai tay cô run run. Cô không biết có bao lâu, vị tiểu thư trước mặt đem chìa khóa phòng giao cho cô. Mang theo sự đồng tình của sự kinh ngạc, ánh mắt thương hại tươi cười nhìn cô. Cô nghiêng ngả trao đảo vào thang máy, lại đảo đảo từ trong máy đi ra, mông lung quẹt thẻ vào cửa. Sau đó cả người trên cửa, toàn bộ thân hình mềm yếu ngã xuống dưới thảm dày. Cô co người như vật nho nhỏ, giống như chỉ có vậy mới có thể bảo vệ bản thân. Cô năm đó được cha mẹ cùng anh trai che chở trong lòng bàn tay, là đóa hoa của cả nhà. Trước khi đi du học nước ngoài, ngay cả bộ quần áo cũng chưa từng động tay giặt qua. Cái gọi là 10 ngón tay không chạm nước, hẳn là giống như cô lúc đó mà thôi. Như là vì hắn, cô lại cùng người anh trai yêu thương từ nhỏ cãi nhau, cùng với cha mẹ sủng ái của mình trở mặt. Vì hắn bỏ qua toàn bộ thế giới, chỉ xoay tròn chung quanh hắn mà thôi. Trong căn phòng nhỏ như lồng chim, cô học cách giặt quần áo cho hắn, vì hắn học nấu cơm, sửa sang thu dọn mọi thứ. Thậm chí khâu cúc áo nho nhỏ mà bị kim đâm trúng tay. Cô không biết đau, còn tự cho rằng đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của cô. Nước mắt từ hồ dòng suối nhỏ chảy róc rách xuống. Như là hắn cho cô cái gì chứ? Liền cứ thế ra đi. Cô ngẫu nhiên nhớ tới, cô vẫn tin rằng hắn có yêu cô, nhưng sau này lại không yêu thương nữa mà thôi. Tình yêu đều không phải là thế à? Đến một thời điểm nào đó không thể cùng nhau sánh bước, thì luôn làm cho người ta bất ngờ mà không kịp phòng bị. Nhưng sự thật là thế nào đây? Cô ngồi trên mặt đất lạnh run, kỳ thực không lạnh, nhưng chỉ không thể khống chế được mà phát run, giống như hạt đậu bị sàng lọc, thần bất do kỷ lay động. Nước mắt càng không ngừng rơi, từng chuỗi rơi xuống. Cô càng không ngừng lau chùi, không ngừng trà sát, nhưng chỉ có thể lau chùi không xong mà xoa đi không được. Đến cuối cùng liền nỉ non, khí lực cuối cùng hao phí nơi cổ họng cũng không có. Cái gì cũng đều là mềm yếu, chỉ cả thấy một màu đen đang kéo đến. Chờ đến khi tỉnh lại, cô như trước cuộn mình trên thảm, trong phòng như trước là một mảnh tối đen. Khi cô mở to mắt, một hồi lâu thích ứng được hoàn cảnh trong phòng, phát giác nơi này là phòng khách sạn. Lảo đảo thoáng một đứng lên, đầu óc choáng váng, đặc quạnh như hồ dán vậy. Chống vào tường mở đèn lên, ánh sáng yếu chiếu rọi khắp căn phòng, làm cho người ta không chỗ nào che giấu. Ánh mắt trong nháy mắt như bị vô số kim châm chích vào, rất đau đớn. Thích ứng hồi lâu, lại mở mí mắt ra, lảo đảo chống vào tường đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh hát trên mặt lạnh lẽo như băng, cả người rõ ràng tỉnh hơn rất nhiều. Người phụ nữ trong gương có hai mắt giống với thạch đào, tóc tai bù xù giống như bị điên, tiểu tụy không chịu nổi đến cực điểm. Cô ngơ ngác đứng đó mà nhìn, thế nhưng dù đứng nửa ngày không nhận ra được người kia là ai. Người nọ co giật khóe miệng giống như sắp khóc, lại nhúc nhích không xong, trên mặt giống như bị đông cứng, cứng rắn lạnh lẽo như sắt. Xem ra liền tính hóa trang cho đậm mùi của việc sông khói, nhưng không che át đi được những chuyện thống khổ từng trải qua. Cô tránh ở trong chăn, cuộn mình trên giường, thế nhưng không buồn ngủ, chỉ là cảm thấy tâm trống rỗng, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng đều trống rỗng, cái gì cũng đều rỗng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, cô mở to hai mắt như trước, cô cùng dứt khoát đứng lên mở máy tính. Phát hiện chỉ mới một ngày không lên mạng, cho cuộc sống có nhiều chuyện trời long đất lở như vậy. Tin tức oanh động được cư dân mạng quan tâm hiện tại, sự kiện chia tay của ngôi sao ngọc nữ Viên Viên cùng nam diễn viên trẻ tài năng Mã Tấn Thiên. Thực, có bên thứ ba tham gia, nhưng ngôi sao Viên Viên lần lượt phủ nhận, nói rằng vì gặp gỡ thì ít mà xa cách nhiều, cho nên tình cảm trở nên nhạt đi, hai người mới lựa chọn làm bạn bè. Cô hơi giật giật khóe miệng. Chia tay, có việc chia tay, thế giới này chính là cái thế giới chia tay. Bất quá, chia tay trong vòng giải trí, nói lớn cùng với việc đăng báo đều là quan hệ xã hội, cứ hồ 99% là giả thôi mà. Ngôi sao ngọc nữ Viên Viên tự nhiên là cô quen thuộc, từng ở rất nhiều cuộc thi model gặp qua. Bộ dạng rất là ngọt ngào, khả ái, động lòng người, thủ đoạn giao tiếp phi thường lung linh. Theo như lời Tạ Tiểu Sa mà nói, mỹ nữ hiểu được quy tắc lại tức thời như vậy, nghĩ không hồng cũng khó. Đột nhiên nhớ tới hơn một tháng trước kia, cô từng ở trên chuyến bay từ Thượng Hải đi Mỹ gặp gỡ qua, mà người đàn ông bên người cô ấy không phải Mã Tấn Thiên. Hai người hỗ trợ nhau cùng di chuyển, có vẻ vô cùng thân thiết. Nhưng lúc ấy cô chỉ có thấy chướng mắt. Căn cứ việc đó không liên quan đến chính mình, cho nên thái độ không cần phải quan tâm làm gì. chẳng những không cố ý mà còn tận lực lảng tránh. Dù sao đây cũng là chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.